nhật tuổi trăng tròn, sao anh vẫn thấy em buồn? Khi em buồn trao người em chưa tin. Chuyện niềm xưa nên lỡ như anh chẳng biết, nhưng phảng phất nỗi ưu phiền làm dậy làm mê lòng trai trắng. Thank you. You can be my new thing.

chưa ngừng nên cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngần nhớ nhưng lại quay bước xa phở vọng rằng mình cũng như anh hết thương cả khi anh mong được một lần nói ra hết cả ngày. without him with the dream colors. Tôi lúc nhìn trong đôi mắt của anh, thì dường như lúc đó em cũng đã thấu lòng anh. So I step. We'll be right back. trọng. Vài giọt nước mắt rơi âm thầm, chúng ta đều sống. Trời cũng đang ngước nữ em về, chạy qua con phố bước thương về nhà. Chào nhau con quay lặng lẽ nhìn nhau. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chẳng được gì, em biết cả hai cũng chẳng còn yêu đương, xa xỉ những lời kiếm. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại những tôi, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Em nói được câu mình đừng lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm yêu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên em một cuối tiếng em ơi, thoát thân hơn ngày mai, hai chúng ta sẽ không còn nhau, sẽ trong con làm luật nhau. rơi tâm trí rối bời, nhớ về một người ở nơi xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay đôi mắt lại rơi? Ông chia tay nhau vừa rơi rất nhiều, nỗi đau còn tìm nào ai thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đặng tay chỉ cho giây phút. Người ta thương ơi, ngày mưa rơi là ngày buồn đau. Người ta đã đánh mất mong cả trong tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Get on it. Chân trên với cánh đây, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ anh còn ngủ mơ đến khi đông mơ. Lòng người anh đâu có ngay. Một ngày khi vô cánh đây, người yêu hoa thành người tôi sẽ đến khi đông mơ xa. Nhưng chỉ chờ đợi